dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, 24, lĩnh chủ chờ tuyển 2. Thời tiết oi bức, một tia phong cũng không có. Buổi chiều, đi trước dãy núi Nether săn thú nhà thám hiểm lục tục trở lại trấn nhỏ. Đi ở trên đường phố, bọn họ liên thanh oán giận, cái quỷ gì thời tiết, quả thực muốn nhiệt chết cá nhân. Khi nói chuyện, mồ hôi từ thái dương chảy xuống, quần áo đã bị mồ hôi tẩm ướt, cơ hồ có thể bài trừ thủy tới. Có người không được thở dài, lúc này nếu có thể uống khẩu bia, nên có bao nhiêu đã ghiền. Trông cậy vào Clayton bán bia, đồng bạn cười nhạt một tiếng, như là nghe thấy được cực kỳ buồn cười ngôn luận. Vạn nhất thật tinh mắt tốt thương nhân, chạy tới khai tửu quán đâu. Người nói chuyện kỳ thật không ôm trông cậy vào, chỉ là thuận miệng vừa nói. Đi đến quảng trường phụ cận, một khối thủy mạc hấp dẫn ở mọi người tầm mắt, chỉ thấy màu đen chất lỏng đảo tiến ly trung, toát ra nhất xuyến xuyến keo kiệt phao. Mấy cái khối băng từ không trung rơi xuống, rơi vào cái ly, cuối cùng phiêu phù ở đồ uống phía trên. Lúc này, một người giơ lên cái ly, dũng cảm rót tiếp theo mồm to, hô, vui sướng hô hấp, sung sướng biểu tình, xem người ngo ngoe dục dịch. Đây là nhà ai đồ uống? Cái ly thế nhưng thả khối băng. Kỳ quái, băng hệ là thủy hệ biến chủng, có được loại này thuộc tính pháp sư nhưng không nhiều lắm thấy. Trấn trên như thế nào sẽ có? Này không phải Alice thực phẩm cửa hàng Coca sao? Ta thấy người uống qua, bởi vì đen như mực, không biết là cái gì hương vị. Hơn nữa một ly muốn 10 cái tiền đồng, ta ngại quá quý, liền không mua, quản nó cái gì vị. Hướng về phía khối băng, ta như thế nào cũng đến mua một ly giải giải nhiệt. Vừa dứt lời, người nói chuyện vọt vào thực phẩm cửa hàng. Trước quầy, khách hàng đã bày khởi hàng dài. Catherine cười dò hỏi, một ly Coca phải không? Yêu cầu thêm băng sao? Miễn phí Nga thêm Monster, khách nhân vốn chính là hướng về phía khối băng tới. Lập tức không chút do dự trả lời. Chờ một lát, Catherine dùng Coca đem cái ly trang 8 phần mãn. Đánh tiếp khai tủ đông, gia nhập 3 cái hình vuông tiểu băng khối. Cuối cùng đem cái ly đệ ra. Ngài Coca, khách nhân rời đi đội ngũ, gấp không chờ nổi uống một ngụ mani giây tiếp theo. Hắn hết sức khiếp sợ, thiệt tình lời nói buột miệng thốt ra. Thống khoái, Coca ngọt tư tư, một chút đều không khó uống, bởi vì bỏ thêm khối băng, chất lỏng mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Uống vào bụng, không bao lâu, khô nóng cảm biến mất vô tung vô ảnh, như vậy thần kỳ đồ uống cư nhiên chỉ bán 10 cái tiền đồng. Quá tiện nghi, khách nhân vui mừng khôn xiết, dễ nghe lời nói không cần tiền ra bên ngoài nhảy, đồ uống mà thôi, có như vậy hảo uống sao? Còn tại xếp hàng khách hàng trong lòng hết sức khó hiểu. Chờ đến phiên hắn điểm cơm, muốn ly thêm băng Coca, ngẩng đầu lên uống sạch 1/3. Khách hàng, ngoặc kép chấm hỏi, cơ hồ là nháy mắt, đồ uống phẳng phất ở khoang miệng nội tạc vỡ ra tới. Không ngừng có keo kiệt phao tan vỡ, thật vất vả đem Coca nuốt xuống bụng, hé miệng, lại cầm lòng không đậu đánh cái cách. Về phương diện khác, lúc trước tâm tình nói không nên lời bực bội, uống xong nửa ly Coca, lập tức hảo rất nhiều. Khách hàng ngốc lăng lăng nhìn trong tay đồ uống, nửa ngày không phản ứng lại đây, chờ hắn khôi phục thanh tỉnh, vội không ngừng đuổi tới đội ngũ phía cuối xếp hàng. Tốt như vậy đồ vật, chỉ mua một ly quá mệt. Sao hôm nay sinh ý không tốt, bận rộn cả ngày, chỉ đáng thương vô cùng kiếm lời hơn 40 cái tiền đồng. Wilson nguyên tưởng chỉ là tưởng ăn cơm phẩm cửa hàng ăn đốn tốt, không tính toán loạn tiêu tiền, nhưng mà bài đội, đại sảnh không ngừng có khách hàng phát ra kinh ngạc cảm thán thanh. Đây là cái gì đồ uống? Cư nhiên so tiên ti mạch mầm rượu còn hảo uống. Một hơi uống quang một ly, cự sàng, ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, ta muốn kiêng rượu, tỉnh hạ tiền uống Coca. Wilson khống chế không được chính mình, đôi mắt ngăn không được hướng bên cạnh ngắm money càng không xong chính là. Sắp đến phiên hắn khi, phía trước một người điểm ly ướp lạnh coca, khối băng phiêu phù ở đồ uống thượng, tản mát ra từng sợi màu trắng sương mù, hơi nước nghênh diện đánh tới. Thế nhưng cảm thấy khó được thoải mái thanh tân, đến phiên Wilson điểm cơm, dựa theo kế hoạch, hắn tưởng nói chính là, muốn một khối thịt heo sandwich nhưng lời nói đến bên miệng. Nói lại là, muốn một khối thịt heo sandwich, lại muốn một ly coca, thêm băng tốt, chờ một lát Catherine xoay người lấy Kermani Wilson vẻ mặt mộng bức. Tựa hồ tưởng không rõ, vì cái gì miệng phản bội ý chí. Nói ra hắn căn bản không cần thương Fermani hiện tại sửa miệng đã muộn rồi. Bằng không dứt khoát đâm lao phải theo lao. Wilson một bên vô cùng đau đớn, một bên nhếch môi, cười từ túi tiền móc ra 30 cái tiền đồng. Tùy tiện ở đại sảnh tìm vị trí ngồi xuống, hung hăng rót khẩu coca. Hắn kinh ngạc phát hiện, kỳ thật giá cả cũng không quý. Vô luận là ngọt ngào vị. Vẫn là có thể làm người toàn thân thoải mái đặc hiệu. Giá trị xa xa vượt qua 10 cái tiền đồng. Alice khai thực phẩm cửa hàng. Là tính toán làm toàn trấn cư dân phá sản sao? Wilson mặc danh cảm thấy tuyệt vọng. Cũng không biết vì sao. Chính là khắc chế không được tiêu phí dục vọng. Sao sao rót liền không giống nhau. Mặc kệ là khôi phục dược tề. Vẫn là ma lực dược tề. Chế tạo ra tới dược tề toàn bộ cung không đủ cầu. Bởi vậy, hắn mỗi ngày hoa mấy cái giờ hoàn thành công tác, lúc sau liền sẽ tới thực phẩm cửa hàng, mua ly coca chậm rãi uống. Nghe nói trong tiệm miễn phí cung cấp khối băng, hắn vừa mừng vừa sợ. Lúc này ngồi ở đại sảnh, khí định thần nhàn mà uống xong đồ uống, đem cái ly khối băng đảo tiến trong miệng, thong thả nhấm nuốt, sandwich ăn ngon. Có nhân bánh mì mỹ vị, coca băng sảng ngon miệng, rót nhàn nhã tự đắc mà tưởng. Chính mình như thế nào sẽ nghĩ đến định cư Clayton? Thật là quá sáng suốt. Sao sao theo độ ấm từng ngày lên cao? Khách nhân ăn uống càng ngày càng kém. Sandwich, có nhân bánh mì tiêu thụ ngạch xuất hiện bất đồng trình độ trượt xuống. Nhưng mà cùng lúc đó, coca lực lượng mới xuất hiện. Lấy bản thân chi lực kéo cao toàn bộ cửa hàng buôn bán ngạch. Cuối cùng hợp lại tính, Alice phát hiện, ngày lợi nhuận chẳng những không trượt xuống, ngược lại một ngày so với một ngày cao. 3 ngày trước, thực phẩm cửa hàng lần thứ 3 thông báo tuyển dụng, một lần chiêu 6 gã tân nhân, gác mái phòng ngủ. Nàng rũ mắt suy nghĩ sâu xa, hiện giờ, trong tiệm tổng cộng 12 danh công nhân. Bao gồm Catherine ở bên trong, 3 người sẽ tính toán, có thể phụ trách quầy điểm cơm, không lo nhân thủ không đủ dùng, khai cửa hàng gần 1 tháng. Kinh doanh thập phần ổn định, thực phẩm cửa hàng đã đi vào quỹ đạo, chỉ cần nhâm mệnh tin được người đương cửa hàng trưởng, ra không được chuyện gì, lĩnh chủ người được đề cử khảo sát kỳ 3 tháng. Trong lúc lại khai ra cửa hàng, đem Clayton xây dựng càng phồn hoa. Lĩnh chủ đối ta đánh giá sẽ càng cao, học viện hoàng gia nội thiết có tọa độ. Yêu cầu tài liệu có thể qua đi mua Samani, khai cửa hàng yêu cầu tiền vốn. Vừa lúc thực phẩm cửa hàng sinh ý không tồi, lục tục tích góp 11 cái đồng vàng, này đó tiền đủ để ứng phó tân cửa hàng giai đoạn trước chi tiêu tuy nói mỗi ngày sáng trưa chiều. Đều phải cấp Noe đưa cơm, bất quá bớt thời giờ làm bữa cơm là được. Không uổng chuyện gì, Alice lặp lại suy xét, thề muốn đem sự tình an bài rõ ràng, thỏa đáng, dưới lầu tục tằng tiếng nói thình lình đánh gãy nàng suy nghĩ. Ai, người này giới vị biểu không đúng à? Sandwich như thế nào muốn 20 cái tiền đồng? Không phải 10 cái tiền đồng một khối sao? Khách nhân, từ cửa hàng khai trương, giới vị biểu vẫn luôn không thay đổi quá. Chính là cái này giới, Catherine nhẫn nại tính tình giải thích. Sandwich phi thường ăn ngon, còn có hồi phục thể lực công hiệu Nga kia, cho ta lấy khối thịt heo khẩu vị, người nọ nghĩ nghĩ. Miễn cưỡng nhượng bộ, chờ phó sang sổ, cầm lấy sandwich nếm một ngụm, tức khắc lửa giận tạch tạch hướng lên trên thoán. Nói đến dễ nghe, kết quả đồ vật ăn lên cùng quán ven đường giống nhau. Nhân ra bán 10 cái tiền đồng, người bán 20 cái tiền đồng, còn nói không phải hắc điếm. người nọ càng nói càng tới khí. Cuối cùng giọng căm hận nói, không ăn, đem tiền trả ta. Catherine nhăn nhăn mày, sandwich đã cắn quá một ngụm, chỗ nào còn có thể lui hàng. Khách nhân, ngài ý tứ là, ven đường tiểu quán có bán sandwich, vị cùng trong tiệm giống nhau như đúc. Đúng rồi, này không phải hố người sao? Khách hàng cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Như vậy nhà hắn sandwich, ăn xong có thể hồi phục thể lực sao? Catherine tiếng nói mềm nhẹ, tiếp tục hỏi, khách hàng nghẹn lời, nhưng thực mau, hắn liền nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ta không hiếm lạ hồi phục thể lực, liền muốn ăn điểm tốt, lấp đầy bụng, khách nhân, Alice thực phẩm cửa hàng sandwich là có tiếng ăn ngon, chưa bao giờ nghe nói nơi khác có tương tự hương vị, Catherine hảo tính tình nói. Nếu ngài nói chính là thật sự, phiền toái mang cái lộ. Ta làm người cùng ngài đi một chuyến, nếu là hương vị giống nhau. Có người chỉ bán 10 cái tiền đồng, ta lớn mật làm chủ, đem 20 cái tiền đồng còn cho ngài, thật sự. Khách hàng bán tín bán nghi, đương nhiên, Catherine xoay người hồi phòng bếp, đem muội muội Katie hô qua tới. Thấp giọng dặn dò, cùng hắn qua đi nhìn Simonser nếu là thật, nhớ kỹ sạp vị trí, đem sandwich mua trở về. Nếu là gạt người, xé mở quyền trục, đem nháo sự ra hỏa thổi đi, ta minh bạch. Katie gật gật đầu. Trên mặt hiện lên một tia do dự, nàng nhỏ giọng hỏi, lão bản ở trên gác mái, nếu không đi lên thông chi nàng. Lão bản nói qua, không có việc gì đừng lên lầu, nhưng hiện tại có việc à. Không quan hệ, ta có thể xử lý tốt, Catherine nghiêm mặt nói, vạn nhất lão bản đang ngủ. Đánh thức nàng nhiều không tốt, nếu là lão bản đã biết, không đồng ý lui tiền làm sao bây giờ? Katie lo lắng sốt ruột, Catherine đạm nhiên nói, kia đáp ứng lui 20 cái tiền đồng, liền từ ta tiền lương khấu. Katie hoảng sợ, vừa muốn nói gì, liền nghe thân tỷ chuyện vừa truyền, lão bản người như vậy hảo, mới sẽ không theo ta so đo. Katie, ngoặc kép, ở thực phẩm cửa hàng công tác một tháng. Thì giống như thay đổi rất nhiều. Nếu là trước kia, sự tình quan 20 cái tiền đồng, đã sớm phủi sạch can hệ, nào dám tự mình làm quyết định. Kia, ta đây đi, nàng không quá yên tâm mà nói. Đi thôi, Catherine nhìn theo muội muội ra cửa, nghe thấy dưới lầu nổi lên tranh chấp, vì thế tinh thần lực ngoại phóng. Điều tra tình huống Alice trùng hợp thấy toàn quá trình, không cấm nhướng mày, trong lòng thầm than. Catherine thật là càng ngày càng có khả năng, công nhân nghe lời cố nhiên hảo. Nhưng nếu là có thể một mình đảm đương một phía, khởi động đại lương, vậy càng tốt, có người như vậy ở trong tiệm thủ, nàng mới có thể an tâm đi làm mặt khác sự. Mỗi khi cảm thấy có thể buông tay mặc kệ khi, lại có người muốn làm sự. Alice suy nghĩ, cùng với mướn không quen biết người đương cửa hàng trưởng. Không bằng làm Catherine thăng chức, sao sao hai người đi mau. Trở về cũng mau, không bao lâu, liền một khối phản hồi cửa hàng. Katie sắc mặt cực kỳ khó coi, tiến đến thân tỷ bên tai nói nhỏ. Khách nhân nói chính là thật sự. Sạp thượng cũng bán thịt heo khẩu vị sandwich cùng thịt bò khẩu vị sandwich. Hai loại phân biệt chọn khối nếm thử, ta phát hiện hương vị gần. Cơ hồ không khác nhau, xem ra sự tình đang ở hướng tệ nhất phương hướng phát triển. Catherine sắc mặt căng chặt, đem 20 cái tiền đồng trở về, tiền tệ lui trở về, cắn quá sandwich cũng không làm hắn giao ra đây. Khách hàng tự giác chiếm tiện nghi, không hề dây dưa, vô cùng cao hứng rời đi. Tình huống khẩn cấp, đến cùng lão bản nói một tiếng, Catherine quyết đoán nói. Giây tiếp theo. Alice xuất hiện ở các nàng bên người, nói cái gì, Katie hoảng sợ, thiếu chút nữa hô lên thanh, may mắn kịp thời dùng tay che miệng lại, Catherine biểu tình ngưng trọng, đem vừa rồi phát sinh sự một năm một mười nói ra. Ngươi làm thực hảo, Alice trong ánh mắt toát ra khen ngợi chi sắc. Catherine có chút thẹn thùng, nhưng chính sự quan trọng, nàng lấy hết can đảm dò hỏi. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Những người khác cũng bán sandwich, thực phẩm cửa hàng thương phẩm không bao giờ là độc nhất phân. Sinh ý thế tất chịu ảnh hưởng, không quan trọng, lòng ta hiểu rõ, Alice không để trong lòng. Tác giả có lời muốn nói. Wilson, nghiêm túc, ta và các ngươi giảng. Điểm cơm thời điểm, có một cổ thần bí lực lượng, thèm ăn, thao túng thân thể của ta. Sao hết hạn 7.6 cảm tạ Lưu Ly Nguyệt. Đi ngang qua hỏa tiễn cảm tạ ông ong ong 001. Tóc đen như cũ lựu đạn cảm tạ ngôn nguyệt như x2. Mộ nhiên cười nhạt x2. Tóc đen như cũ x2. Một diệp tiểu phàm, trường thảo cơ nghiên cứu nhật ký. Như mộng lệnh, nếu, nề hà duyên thiền, trừng phong, sáng mai ăn cơm chiên trứng. Mo, ôm hai đầu gối nghe bi thương toàn. Xinh đẹp, ngày đêm dai, hóa thành ngàn phong, nấm ao ho, thâm giếng băng, y địa lôi cảm ơn đại gia bằng ba bằng. Hết chương.